Chương 2283, 2544 tử vong bạo quân, thượng. Vô tận màu trắng nhân tộc nguyện lực cùng màu đen nhân tộc quán nghiệm, cũng không phải là đến nơi này bạch cốt nguyên giữa không trùng. Sau đó, lấy Lâm Thiên Diêu làm trung tâm, cái này hai màu trắng đen, bắt đầu giao dung. Khí tức của sự sống và cái chết, ở nơi này phút chốc bắt đầu vô cùng cường liệt, lại là vô cùng mơ hồ. Dường như, bên trên một giây vẫn là tử vong, một giây kế tiếp, chính là tân sinh cái này, lẽ nào chính là chết làm xanh hàm nghĩa chân chính sao? Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, thất thần nói rằng, hai màu trắng đen, nước sữa giao dung, bên trong ẩn chứa vô cùng năng lượng, nhưng là lại vô cùng an tĩnh. Sau đó, cái này hai màu trắng đen, nhưng ở không trung diễn đã hóa thành một cái thái cực tròn mà cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu đồng thời cũng cảm giác được, trong cơ thể mình, cái kia Trần Phong vẫn như cũ hoàng kim thái cực tròn, cũng đang dục dịch. Hắn hơi chút suy nghĩ, liền hiểu đây là chuyện gì tình. Sau đó, hắn không hề câu nệ, trực tiếp để trong cơ thể hoàng kim thái cực tròn bay ra, mà hai màu trắng đen thái cực tròn, vào lúc này, lại trực tiếp cùng hoàng kim thái cực tròn giao dung với nhau. Một giây kế tiếp, tất cả quang mang tán đi, màu hoàng kim thái cực tròn ở giữa có một giọt tử dòng máu màu đỏ bay ra, sau đó, hoàng kim thái cực tròn trực tiếp hóa thành một điểm sáng, rơi vào âm ngư bên trên, mà tử dòng máu màu đỏ lại trực tiếp rơi vào cái kia dương ngư bên trên cái này, là tái. Tạo âm dương Lâm Thiên Diêu giật mình miệng đều đã lớn rồi. Cái này sau đó, hai màu trắng đen thái cực tròn bắt đầu thu nhỏ lại, sau đó chậm rãi hướng phía Lâm Thiên Diêu thân thể bay đi. Lâm Thiên Diêu không có ngăn cản bọn họ tiến vào thân thể của chính mình bên trong, tuy là màu đen kia âm ngư là nhân tộc quán nghiệm, thế nhưng, những cái này anh linh, hiển nhiên ngày xưa hậu nhân, đã sinh tồn, chính là có thiên đại quán nghiệm, cũng tàn đi. Mà cái kia dương ngư cũng là sinh giới nhân tộc nguyện lực biến thành, đương nhiên sẽ không hại Lâm Thiên Diêu. Âm dương tử kim thái cực tròn tiến vào trong cơ thể, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được thân thể hơi phát nhiệt, sau đó, cái kia nguyên bổn đã dừng lại hồi lâu thời gian tu vi, rốt cuộc lại có tăng trưởng xu thế phen này, thật là thiên đại tạo hóa a. Lâm Thiên Diêu hơi chút vừa nghĩ, chính là kích động khó có thể tự giữ hai phe thế giới, hàng tỷ nhân tộc nguyện lực, bây giờ đều đến hắn trên người một người, mà hắn tự thân, vốn là lưng đeo cái kia nhân tộc vương giả luân hồi huyết mạch, yêu hoàng, chí tôn huyết, phía trước hắn, tuy là cường đại, nhưng là lại vẫn không thể đem những lực lượng này, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Tuy là chiến lực ở thánh nhân ở giữa coi như là mạnh mẽ, thế nhưng, trung quy không thể coi là làm vô địch. Thế nhưng bây giờ, những thứ này bản thân lì hệ nờ la lực lượng vô địch dung hợp lại cùng nhau đổi một câu lời đơn giản mà nói, nếu như phía trước Lâm Thiên Diêu là thánh nhân lời nói, như vậy lúc này, lấy tu vi của hắn, tuy là còn không phải có thể sánh vai quân Vân Thiên, nhưng là lại cũng đủ để ở thánh nhân ở giữa xưng vương. Có thể, dùng thánh nhân vương để gọi hắn, sẽ càng thêm thích hợp mà càng thêm bất khả tư nghị là, quá trình này, cũng là xuất kỳ thuận lợi, dĩ nhiên không một chút nguy hiểm. Phải biết rằng, tu hành dường như nghịch thủy hành thuyền một dạng, hơi không cẩn thận, chính là sẽ rơi vào không gì sánh được kết quả thê thảm. Ban đầu Lâm Thiên Diêu, bất quá là kiểm chứng thánh nhân chi vị, chính là kém chút thân tử đạo tiêu, càng là tao ngộ rồi vậy vô địch cường giả, như vậy, cũng không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu đau khổ, mới trở thành thánh nhân. Thế nhưng hiện tại, hắn đem tự thân mấy đại vô địch huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, trở thành thánh nhân bên trong vương giả, cũng là như vậy thuận lợi, thế cho nên, để hắn đều có chút không dám tin. Ngay xưa, quân Vân Thiên đã từng nói, trên người của hắn, vô địch huyết mạch tuy nhiều, nhưng là lại quá mức hỗn độn, không thể hòa làm một thể. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng không có như vậy buồn phiền ở nhà. Nếu như chăm chú coi như, hắn vẫn muốn thực sự cảm tạ cái này hai giới nhân tộc nguyện lực. Ngẫm lại à, một cái thế giới hết thể anh linh chết trận nguyện lực còn có sinh giới vô tận tín ngưỡng chi lực, mới có thể trợ giúp hắn như vậy dễ dàng như vậy trở thành thánh nhân vương mà, thì là muôn đời đều cầu không phải tạo hóa cùng phúc nguyên á e rằng. Cũng chính bởi vì như vậy vừa dày vừa nặng nhân quả, hắn hôm nay trở thành thánh nhân vương, mới không có gặp kiếp nạn. Bằng không, không nói khác, vẹn vẹn là cái kia vô tận thiên kiếp liền để cho hắn đầy đủ uống một bầu mà hiện tại, thoải mái như vậy liền trở thành thánh nhân vương, liền Lâm Thiên Diêu mình cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Thế nhưng tinh tế ngẫm lại, rồi lại là chuyện đương nhiên tình. Nói là đơn giản, kỳ thực lại làm sao đơn giản đâu. Đầu tiên, trước tiên cần phải mạo hiểm đắc tội thông thiên giáo chủ nguy hiểm, đi cứu vớt thế giới y kia nhân tộc sinh linh, dù cho bọn họ là tội nhân. Thứ nhì, đi tới nơi này trọng thế giới sau đó, còn muốn độ hóa những oán nghiệm này, mà không phải xua tan. Đây quả thực là thiên phương dạ đảm chuyện giống vậy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu thật vẫn đúng như vậy làm. Chính hắn cũng không nghĩ tới, sẽ đưa tới lớn như vậy nhân quả. Lúc này, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nếu như trước khi nói, bất kỳ cái gì bực bội có chút sai lầm, hoặc có lẽ là, hắn nghe theo Đa Bảo đạo nhân lời nói, không có đi xen vào việc của người khác lời nói, như vậy một chút, chỉ sợ chẳng những không có cơ duyên này, ngược lại còn muốn bị hành hạ không thể phụ ra mà nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu không khỏi có chút may mắn. Chỉ là, giữa lúc hắn ở thích ứng cảnh giới mới thời điểm, phía sau hắn, chợt truyền đến sông lớn tiếng. Hắn quay đầu, kinh ngạc nhìn sang, lại phát hiện, không biết lúc nào, Bạch Cốt Nguyên bên trên, dĩ nhiên nổi lên một cái màu vàng tại gạ. Mà càng thêm kỳ quái là, cái kia trên đại hà, lại không rõ truyền đến một loại thôn phệ chi lực. Chính là thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta thi triển. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng lỗ thai hừ lạnh một tiếng, sau đó, cái kia hoàng sắc tại gạ, chính là bị chấn mở cái này sau đó, Lâm Thiên Diêu liền thấy, trên đại hà, vô biên sóng gió bắt đầu, sau đó, một con to lớn trắng liếu bàn tay, liền từ tải gạ trong vươn ra chính chủ, rốt cuộc xuất hiện sao Lâm Thiên Diêu những lời này, đang nói mới vừa rơi xuống, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ xem ra, thật sự chính là ngươi Lâm. Thiên Diêu trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, sau đó, nhưng trong lòng thì thăng lên trước nay chưa có chiến ý cái kia trong cơ thể sơ bộ dung hợp âm dương tử kim thái cực tròn giống như là cũng cảm nhận được chủ nhân ý chí một dạng, cũng biến thành sôi trào lên.